Đệ nhất kiếm thần, chương 2081, người đó là Triệu Mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng của Diệp Huyên rất phức tạp. Trước kia có người từng nói với hắn, rất nhiều lúc, người càng mạnh sẽ lại càng ích kỷ. Sự thật chứng minh không phải lúc nào cũng thế. Lúc này, thiên đạo cũng xuất hiện ở chỗ cách Diệp Huyên không xa. Nàng ta nhìn Diệp Huyên. Không nói gì, Diệp Huyên nhìn những binh sĩ thần quốc ở phía xa. Mọi người có biết chuyến đi này mang ý nghĩa thế nào không? Tất cả binh sĩ thần quốc nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, chuyến đi này, không phải bọn họ chết thì chính là chúng ta chết. Chúng ta không có đường lui, cũng không thể lui, không chết không thôi. Vietwriter, VN, không chết không thôi. Các binh sĩ thần quốc đang có mặt đồng thanh thét lên. Khí thế, Diệp Huyên cười khẽ, không thể không nói. Những binh sĩ thần quốc này rất được, rất hiếu chiến. Mà bây giờ, bọn họ cũng sắp nghênh đón kẻ thù mạnh nhất của đời mình. Cao thủ đến từ đại thế giới huyền hoàng. Diệp Huyên thôi suy nghĩ. Chân phải dẫm nhẹ một cái. Lên đường, dứt lời. Cự Long Hoàng Kim dưới chân hắn phát ra một tiếng rồng ngâm. Lập tức muốn bay đi. Mà lúc này, một nam hai nữ đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Người tới chính là An Lan Tú, Liên Vạn Lý và Mạc Tà. Diệp Huyên cười nói, ta vốn còn định thông báo với mọi người. Liên Vạn Lý lạnh lùng hỏi. Vậy sao? Diệp Huyên đang muốn nói chuyện. Lúc này, lại có một cô gái xuất hiện trước mặt hắn. Người đó là Triệu Mục. Võ sư Nam Phái cũng ở gần đó. Võ sư Nam Phái nhìn Diệp Huyên. Cười khẽ. Tự mình dốc một phần sức. Diệp Huyên cười nói. Lên đường. Dứt lời. Cự Long bay về phía chân trời. Chẳng mấy chốc. Cự Long Hoàng Kim đã biến mất ở tinh không xa xôi. Cả vũ trụ hỗn độn điều động hết tinh nhuệ. Cách chương.